Mưa to gió lớn như thế này sẽ rất dễ khiến cho trời đất âm u. Mọi người cũng cảm thấy không có hứng thú để ra ngoài dạo chơi, cho nên tốt nhất là ở trong nhà. Mưa lại chính là lúc khiến cho các thương nhân chán ghét nhất. Bởi vì trong thời gian này thì sinh ý của bọn họ rất thấp, có thể nói là cực kỳ ảm đạm. Bất kể là các quán rượu, quán ăn, khách điếm hay các cửa hàng khác cũng đều rất ế ẩm. Chỉ duy nhất là cửa hàng bán đồ đi mưa là tốt nhất. Dựa vào kinh nghiệm, trong mùa mưa thì thường có lúc mưa liên tục 2-3 ngày liền. Do đó có nhiều cửa hàng tạm thời đóng cửa buôn bán cho đến khi hết mùa mưa, rồi sau đó mới mở cửa bán lại. Nhưng mà mùa mưa năm này thì lại là một ngoại lệ. Sinh ý của thánh vực không có ảm đạm như bình thường mà ngược lại cực kỳ tốt. Chẳng khác nào những ngày trước khi thần thánh học viện chiêu sinh, khiến cho các thương nhân rất là hoan hỉ. Mà nguyên nhân của vấn đề này chính là một dị đoan của nghịch thiên giáo, được đưa đến quang minh tràng của thánh vực để chịu thẩm phán. Thích náo nhiệt là bản tính của con người. Phải biết rằng đã lâu rồi thánh điện không có tiến hành thẩm phán. Hơn nữa người lần này bị thánh điện thẩm phán chính là người của nghịch thiên giáo vô cùng nổi tiếng, và còn là một vong linh pháp sư. Chức nghiệp này hầu như đã tuyệt chủng trên đại lục rồi. Do đó lần thẩm phán này rất được chú ý. Rất nhiều người ngoài thánh vực cũng đến đây xem náo nhiệt. Có nhiều người thậm chí còn đến rất sớm để thuê khách sạn, tránh trường hợp không đặt được phòng. Từ góc độ lợi nhuận thì các thương nhân thật sự cảm kích vong linh pháp sư của nghịch thiên giáo kia. Nàng đã giúp cho mùa mưa, thời gian mà sinh ý ảm đạm nhất có được ánh sáng. Bọn họ thậm chí còn hy vọng thánh điện thường xuyên bắt được người của nghịch thiên giáo vào tiến thành thẩm phán. Như thế thì thật là tốt. Giữa trưa, cả vạn người ở quang minh nghiễm tràng bắt đầu động, chen lấn xô đẩy nhau đến nỗi một giọt nước cũng khó qua lọt. Nhưng mà ở giữa nghiễm tràng thì lại có một khoảng đất trống khá rộng, đơn giản bởi vì đó chính là nơi thẩm phán. Mọi người dì tai thì thầm, bàn luận về diễn viên tiêu điểm của ngày hôm nay. Vong linh pháp sư bị thẩm phán. Sắc trời vẫn âm u như cũ. Mây đen dày đặc tựa hồ như giơ tay lên là có thể chạm vào nó vậy. Nhưng mà mây đen của thánh vực trong phút chốc lại biến mất. Gió cũng cùng thổi. Những điều này xuất hiện đột ngột không có gì báo hiệu. Đến nỗi mọi người đều ngạc nhiên. Nhưng mà bọn họ nhanh chóng hiểu được nguyên nhân. Chính là sức mạnh của thần. Chỉ có thần mới có thể thay đổi được hiện tượng tự nhiên. Một bóng đen từ phía chân trời dần dần xuất hiện. Đó là một toàn thành thiên không thành. 7 tia sáng rực rỡ phát sáng khắp thiên không thành, khiến cho nó càng tăng thêm vẻ thần thánh bất khả xâm phạm. Nhìn tòa thành ngày càng gần, trong lòng mọi người tràn ngập sự kính sợ. Nhất là những người lần đầu đến thánh vực. Lần đầu thấy được thiên không thành thì nội tâm lại càng rung động. Có người còn không kềm chế được xúc động ma quỳ xuống bái. Mọi người không hẹn mà dừng luận bàn, ngoại trừ cảm giác rung động ra thì bọn bò còn bày tỏ sự tôn kính của mình đối với thần. Khi tới phía trên quang minh nghiễm tràng thì thiên không dừng lại, có hơn 30 điểm đen xuất hiện trừ trên trời. Bay đến nghiễm tràng, đó là vài đội ngựa bay, là các thánh kỵ sĩ thân mặc bạch khôi, trong tay cầm trường mâu, cùng với một thánh tế ti mặc áo bào trắng. Thánh kỵ sĩ và thánh tế ti tạo thành một con tròn, mà ở bên trong là một cột ánh sáng có đường kính chừng 2 thước, từ trên không trung bắn thẳng xuống dưới quang minh nghiễm tràng. Các thánh kỵ sĩ cũng chỉnh tề hạ xuống, đứng ở bốn phía. Cột ánh sáng tan đi, lộ ra vật bên trong là một cái thập tự giá bằng bạc, mà ở trên đó có cột một nữ nữ mặc váy đen. Nữ tử khoảng chừng 25-26 tuổi. Dung mạo tú lệ, da thịt trắng nõn, nhưng mà trắng có vẻ không bình thường, trắng không một chút máu, mắt sâu, môi đen, một vẻ đẹp yêu dị, một khí tức âm hàn thẩm thấu vào trong không gian. Thánh vực bốn mùa như xuân, chưa bao giờ có cảm giác rét lạnh. Hơn nữa, cái lạnh này hoàn toàn khác với cái lạnh tự nhiên, nó thấu tận tâm hồn khiến cho người ta có cảm giác run rẩy. Một số lượng lớn người đứng xem thì thấy được các hình ảnh dữ tợn đáng sợ, các lệ quỷ hung tợn, hoặc các u linh mờ ảo. Một quang hoa màu trắng sữa từ trong tay của thánh tế ti lan ra, lúc này ảo giác mới biến mất. Thánh tế ti quát, Các bằng hữu có tu vi kém cỏi xin đứng cách xa ra, nếu không thì sẽ bị vong linh khí của yêu nữ ảnh hưởng, nhẹ thì tinh thần hao tổn, nặng thì có thể lâm bệnh. Lời nói của hắn khiến cho đám đông hỗn loạn. Các bình dân và người có thực lực kém cỏi lập tức lui về sau. Náo nhiệt thì dĩ nhiên là phải xem rồi, nhưng mà an toàn tính mạng là trên hết. Chỉ là khí tức lợi hại như thế thì vong linh pháp sư quả nhiên là danh bất hư truyền, vô cùng tà ác. Cổ Diêu cũng đang ngụy trang đứng trong đám người, nhìn thấy nữ tử mặc váy đen kia thì lập tức nhận ra, quả thật đó là La Thi Mị, không biết tại sao nàng lại rơi vào tay của Thánh Điện. Ngọc dung của La Thi Mị lộ vẻ mệt mỏi, mái tóc thì rối, nhưng cũng không mất đi vẻ lạnh lùng, cho dù là thân bị ngục tù nhưng nàng vẫn như thế, tựa hồ như không đem thứ gì để vào mắt cả, kể cả tính mạng của chính mình. Khiến cho mọi người có cảm giác là vong linh pháp sư đã mất đi tình cảm của nhân loại, chỉ còn là một con rối mà thôi. Trái lại, khi Cổ Diêu thấy bộ dạng của La Thi Mị thì trong lòng đau đớn, có cảm giác như là người thân đang thụ nạn vậy. Ở một nơi khác trong đám đông, có hai người đang dùng thuật truyền âm trao đổi. Trong số đó là một thanh y nữ tử, lo lắng nói, Thánh nữ, làm sao bây giờ? Bạch y nữ tử được gọi là thánh nữ buồn bã nói, không có cách nào. Thân thể mềm mại của thanh y nữ tử chấn động, thánh nữ, vậy lúc trước. Bạch y nữ tử bất đắc dĩ nói, kế hoạch hủy bỏ rồi, bởi vì người của chúng ta phát hiện ra, thánh điện đã sớm bí mật bố trí một lực lượng khổng lồ ở gần đó, chắc ngươi cũng hiểu rõ ý đồ của bọn chúng. Trên thực tế thì nàng đã sớm dự liệu đến kết quả rồi. Chỉ là gặp phải vận khí quá rồi. Thẩm phán thực ra chỉ là mồi. Thánh điện muốn là dẫn dụ thế lực đằng sau của La Thi Mị nghịch thiên giáo để diệt trừ. Nghe thanh y nữ tử xưng hô thì có thể đoán được bạch y nữ tử chính là thánh nữ của nghịch thiên giáo. Người có thể đứng trên vạn người thì hiển nhiên không phải là người ngốc nghếch. Ý đồ của thánh điện nàng hiểu rất rõ. Thanh y nữ tử vội nói, chúng ta ở chỗ này để làm gì? Tiểu sai, ta cũng hiểu rõ tâm tình của ngươi, và cũng biết hồn pháp phương đã đóng góp cho bổn giáo rất nhiều. Bạch y nữ tử thở dài, nhưng mà điều duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là tiễn nàng đoạn đường cuối cùng này thôi. Những lời này tương đương với tuyên bố rồi. Thanh y nữ tử nghe thế thì sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, suýt tí nữa là đã té xuống đất. Lúc này thánh tế ti đã bắt đầu thong thả đi đến chỗ thánh giá bạc. Thẩm phán sắp bắt đầu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 16, chương 7. Tử hình đi đến trước thanh thập tự giá bàn bạc. Thánh tế ti ngẩng đầu lên nhìn La Thi Mị, lạnh lùng nói, yêu nữ, ngươi có biết tội chưa? Trả lời cho hắn chính là một nét mặt lạnh lùng. La Thi Mị thậm chí là chưa từng liếc hắn một cái. Thánh tế ti đã từng thẩm phán qua nhiều người. Có người thì sợ hãi bất an, có người thì khóc lóc cầu xin tha thứ, và cũng có người giống như yêu nữ trước mặt này, rất bình tĩnh, quả thật là cứng rắn. Cá nằm trên thớt, muốn giết chết đối phương thì quả thật là rất đơn giản, nhưng mà muốn đạt được mục đích của thẩm phán, thì tốt nhất là phải làm cho đối phương sợ hãi, cúi đầu trước thần điện, thành tâm khai nhận tội lỗi, như thế thì mới có thể khắc sâu vào trong ấn tượng của mọi người. Và đồng thời cũng củng cố uy nghiêm vô thượng của thánh điện, để cho đối phương không còn ương ngạnh nữa. Thánh tế ti cười lạnh, hắn có kinh nghiệm phong phú, tự nhiên là biết được cách thức đối phó với cái loại dị đoan cường ngạnh này. Nghe này hài tử, thánh tế ti ôn hòa nói, xưng hô của hắn đối với La Thi Mị cũng thay đổi. Yêu nữ chuyển thành hài tử. Thần vĩ đại và nhân từ, người thành thật, chịu nhận tội nghiệp đã gây ra khi còn sống thì sẽ được khoan hồng, sẽ được đưa đến một nơi tốt đẹp, tràn đầy ánh sáng, thế giới vĩnh hằng. Ngược lại, thanh âm của hắn chuyển sang nghiêm khắc, người chấp mê bất tỉnh thì linh hồn sẽ bị đày xuống địa ngục, phải đối mặt với bóng tối và sự ghê tởm, phải bị sự thống khổ vô tận hành hạ, vĩnh viễn không siêu thoát. Mỗi câu chữ của thánh tế ti trầm thấp mà hữu lực, vang vọng khắp quang minh nghiễm tràng, đánh sâu vào tâm linh của người xem, khiến cho bọn họ kinh hãi run sợ. Có người còn hoảng lên sợ rằng mình sẽ giống như đang bị thẩm phán. Bọn họ còn có ý nghĩ là đợi sau khi thẩm phán kết thúc sẽ đi đến giáo đường để sám hối, cầu xin sự khoan thứ của thần. Những lời nói của Thánh Tế Ti cũng không phải là đơn giản. Đó chính là cảnh thế châm ngôn trong thần thuật, mỗi loại kỹ năng công kích tinh thần có lực chấn nhiếp rất mạnh, rất nhiều dị đoan bị khuất phục với kỹ năng này. Đáng tiếc, người lần hắn thẩm phán không giống các dị đoan khác. Lần này, La Thi Mị cũng chuyển ánh mắt về phía hắn, đáng tiếc là trong mắt nàng tràn đầy sự khinh miệt và trào phúng. Mềm cứng đều không có tác dụng gì, Thánh Tế Ti cảm thấy rất xấu hổ. Dị đoan bị thẩm phán thì lực lượng đã bị cấm chế, nhưng mà nữ vong linh pháp sư này vẫn có thể chống lại cảnh thế châm ngôn. Điều này chứng tỏ oán niệm trong lòng nàng rất lớn. Trước mắt biết bao nhiêu người Thánh Tế Ti bị mất mặt như thế thì thẹn quá hóa giận. Thật là ngoan cố, như thế thì ta chỉ còn có thể đại diện cho thần tuyên bố tội danh của ngươi. Nếu như dị đoan không khuất phục thì sẽ bị phán tội. Đây chính là cách làm của Thánh Điện. Lấy cuộn da dê, Thánh Tế Ti đọc, yêu nữ La Thi Mị, 26 tuổi, bị sự dụ hoặc của tà ác, trở thành một vong linh pháp sư, khai mộ lấy thi, khiến cho linh hồn của người chết không bình an, người thân đau khổ, dùng phôi thai của người sống tu luyện yêu thuật, hành vi vô nhân đạo khiến cho người người căm phẫn. Vì thế Thánh Điện sẽ thuận theo ý nguyện của dân chúng, đuổi bắt yêu nữ, nhưng yêu nữ vẫn ngoan cố chống cự, dùng thủ đoạn vô sỉ sát hại hơn 10 kỵ sĩ và tế ti của tông giáo tài phán sở, lại còn là người của nghịch thiên tà giáo cùng các giáo đồ khác làm hại thế gian, tội ác ngập trời không thể tha thứ. Dừng một chút hắn nói tiếp, bổn tọa đại diện cho quang minh thần vĩ đại, Thánh Điện, đưa ra phán quyết cuối cùng cho yêu nữ tử hình. Thánh Tế Ti vừa dứt lời thì quang minh nghiễm chẳng như nổ tung. Xử tử nàng, xử tử nàng, xử tử nàng. Quần chúng xung quanh quang minh nghiễm chẳng lớn tiếng hô lên, yêu nữ của nghịch thiên giáo thật là ghê tởm, ngay cả phôi thai cũng lấy để tu luyện, quả thật là không còn nhân tính, khiến cho người người căm phẫn. Nghe được thanh âm chấn thiên từ quang minh nghiễm chẳng thì Thánh Tế Ti mỉm cười, mặc dù yêu nữ ngoan cố, nhưng cũng may là có dân chúng vãn hồi thanh thế, như thế thì hiệu quả của thẩm phán coi như cũng đã đạt được rồi. Thanh y nữ tử đứng trong đám đông khi nghe được hai chữ tử hình thì sắc mặt trắng bệch, mà bạch y nữ tử thì im lặng không nói. Thánh Tế Ti đi đến bên cạnh La Thi Mị, trước khi chấp hành hình phạt ngươi còn có lời gì muốn nói hay không? Hắn chỉ hỏi theo lệ mà thôi, vốn hắn nghĩ rằng yêu nữ này sẽ không để ý đến, nhưng mà ngoài dự liệu của hắn, La Thi Mị mở miệng, nếu như vậy thì ta muốn biết áo địch tư đang ở đâu. Khi nói những lời này thì nàng nghiến răng, trong mắt của nàng ẩn chứa sự thống khổ, thù hận và phẫn nộ. Có thể thấy được người có tên là Áo Địch Tư kia có huyết hải thâm thù với nàng. Áo Địch Tư. Nghe được cái tên này thì Thánh Tế Ti giật mình, ngươi hỏi hắn để làm gì? Nhưng hắn chợt tỉnh táo lại, vốn đó là một bí mật, nhưng dù sao thì ngươi cũng sắp chịu sự trừng phạt rồi thì ta sẽ thỏa mãn yêu cầu cuối cùng của ngươi. Áo Địch Tư. Hắn đã sớm phản lại Thánh Điện. Thánh Tế Ti dùng truyền âm thuật nói với La Thi Mị, bởi vì đây là một điểm nhơ của Thánh Điện, không thể để người ngoài biết. Hắn trước đây cũng tham gia vào chiến dịch cho nên mới biết được một ít tin tức. Cái gì? La Thi Mị ngây dại, bởi vì đáp án của Thánh Tế Ti nằm hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Tên phản đồ kia, thật là đáng tiếc. Lúc đó hắn đã được chọn làm thần sử, sẽ nhanh chóng trở thành thần chức rồi. Không ngờ hắn lại bỏ qua cơ hội ngàn năm một thư ở kia, còn phản bội lại Thánh Điện nữa. Thật là ngu muội, trước kia ta còn muốn làm đồng bạn tốt của hắn nữa. Ánh mắt của La Thi Mị rất à kỳ quái. Tại sao? Lúc đầu hắn trăm phương ngàn kế, buông bỏ tất cả, kể cả thê tử, thân tình, không phải là vì thế sao? Không ai biết được. Có lẽ hắn cũng bị mê hoặc trầm vào ma đạo như ngươi. Thánh Tế Ti nói đến đây thì ngạc nhiên. Y, tại sao ngươi lại biết được quá khứ của Áo Địch Tư? La Thi Mị không có trả lời. Khuôn mặt cả nàng trầm xuống. Nội tâm của nàng tựa như là đang suy nghĩ đến một vấn đề rất khó hiểu.